Thời đại cấm, chương 10, dung hợp vũ khí. Góc truyện audio.com. Mấy tiếng sau, tại Hắc Vụ Xâm Lâm ừm, thịt con lợn rừng này dai phết nhưng vị cũng được. Lưu Chính Minh đang ngồi bên đốm lửa, hai chân gác lên một khúc gỗ xe ngang, tay cầm miếng thịt lợn nướng tươi ngon mới thái. Bà quên mất, hai tháng nay toàn chỉ chăm chú luyện tập quên mất rút thưởng rồi. Nói nhanh, Lưu Chính Minh nhanh chóng câu thông hệ thống. Tiện tiện, cho bố rút thưởng, ok, không biết ký chủ muốn rút gì. Toàn bộ thẻ đồng, 10 thẻ bạc, được, tích tích, hệ thống đang tính toán, 63 thẻ đồng và 10 thẻ bạc, tính toán xong, chúc mừng ký chủ nhận được, cửu chuyển thiên hồn đan, 1, bồi nguyên đan, 53, hàn thiết thương, 1, bình tư chất cải tạo trận pháp, hoàng cấp thượng phẩm, 1, liệu thương đan, 5, thông hành phù, 1, truyền tống phù, 5, thẻ nâng cấp vũ khí, 1, thẻ dung hợp vũ khí. 1. Đài phát thanh, 1, K98, đấu khí hóa, 1, tuổi K98 thật, hệ thống xuất phẩm, không có hàng dởm, hệ thống tự đắc nói, cửu truyền thiên hồn đan, có thể bảo vệ linh hồn bất tử sau khi chết, chỉ có thần chết, hồn vẫn còn. Lưu ý, nhớ phục dụng khi vẫn còn sống. K98, đấu khí hóa, vũ khí vốn được phỏng theo chế tạo từ vô linh vị diện kết hợp với quy tắc của trung giai vị diện trở thành một món vũ khí mang đặc tính đa vị diện. Sử dụng, dùng chính đấu khí của mình, lưu ý chỉ sử dụng được bởi đấu khí, thông hành phù, sử dụng thì tốc độ tăng 2 lần, sử dụng dán vào người, lưu ý thời gian 1 canh giờ, truyền tống phù, sử dụng cụ thể truyền tống đến bất kỳ nơi nào mà đã từng biết hoặc truyền tống lung tung. Sử dụng, bóp nát, lưu ý, phạm vi 1.000 km theo bán kính. Hàn thiết thương, thích hợp khí tức sát phạt, nổi tiếng nhanh, mạnh chuẩn. Đẳng cấp, phàm cấp thượng phẩm, độ bền, 100. Thẻ nâng cấp vũ khí, sử dụng có thể tăng một đẳng cấp của vũ khí dưới cấp pháp. Sử dụng dung hợp với vũ khí, lưu ý, không, thẻ dung hợp vũ khí, sử dụng để dung hợp các vũ khí khác nhau, có thể tạo ra vũ khí mang thuộc tính của loại còn lại. Sử dụng, đặt tất cả các loại vũ khí muốn dung hợp kết hợp với thẻ. Lưu ý, hai món vũ khí không thể cách nhau vượt qua hai đại cảnh giới, sẽ lấy cảnh giới theo vũ khí mạnh nhất làm chủ đạo. Thẻ dung hợp vũ khí, khác gì chức năng ta nâng cấp cho thiết xà kiếm? Lưu Chính Minh nghi hoặc, dung hợp cho hàn thiết kiếm và bạch xà châu là để nâng cấp một loại vũ khí, đồng thời để nó mang thuộc tính mới. Thẻ này lại cho phép ký chủ kết hợp các loại vũ khí khác nhau tạo nên công năng mới, vũ khí mới tùy kết quả. Được, vậy ta quyết định dung hợp thiết xà kiếm, hàn thiết đao, Desert Eagle K98, hàn thiết thương. Đột nhiên một luồng thất thải ánh sáng hiện ra, bao trùm 4 món vũ khí. Keng, kết hợp vũ khí thiết xà kiếm, hàn thiết đao, Desert Eagle K98. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được viễn xạ kiếm. Ngay lúc đó, trên tay Lưu Chính Minh xuất hiện một thanh kiếm có hình dáng vô cùng mới lạ. Chuôi kiếm tựa như báng súng, phần nối liền giữa chuôi và thân kiếm có hình tròn, nối tại bốn phía tạo thành hình chữ thập giống như một dạng hồng tâm súng ngắm, ở đấy còn nổi lên một cái cỏ súng, viền ngoài có màu trắng bạc. Thân kiếm bị tách tàm hai đoạn xẻ dọc, phần thân sau thắng tắp như một lưỡi kiếm, đỉnh đầu lại nhọn như một cấy thương, tựa như muốn chọc thủng trời cao, lưỡi kiếm lại tựa như một lưỡi đao, cong dần từ thân lên tận đầu. Đây là một cây kiếm hoàn toàn thích hợp để chọc xuyên thẳng, chép xoáy hay thậm chí móc ngược. Góc truyện audio.com. Toàn bộ chiều dài từ cán kiếm đến đầu kiếm là 2 mét, cao hơn Lưu Chính Minh cả cái đầu. Cả thân kiếm hợp lại có độ rộng gần 30 cm, phần thân kiếm xẻ dọc khiến cho phần lưng kiếm và lưỡi kiếm tựa như một cái nòng súng, hồng tâm ngắm là tay cầm. Cả thanh kiếm đều lấp lánh màu sáng bạc, chuôi kiếm khảm hình một con bạch xà. Viễn xạ kiếm tên cũng được, Lưu Chính Minh vội vã nhìn lấy thông số. Viễn xạ kiếm, vũ phẩm sơ cấp, viễn xạ kiếm sở hữu đặc điểm của kiếm, súng, thương, đao. Thích hợp tại mọi dạng chiến đấu. Viễn xạ kiếm hoàn toàn có khả năng đánh ra kiếm khí, đao khí, súng khí, thương khí, đồng thời có thể kết hợp tất cả các loại ý cảnh hợp lại làm một. Đạn mang theo nguyên tố ý khí của các vũ khí còn lại. Sử dụng, có thể chặt như đao, đâm như thương, chém như kiếm, bắn như súng. Nếu muốn ngắm tầm xa, hoàn toàn có thể nhìn thông qua tay cầm của kiếm rồi bóp cò, thậm chí có thể tích hợp tất cả lại thành một chuỗi. Độ bền, 100. Độ bắn xa, 100 km. Đặc biệt có thể hấp thu các đồ vật thuộc dạng nâng cấp cho 4 thể loại kiến tạo, hấp thu được nguyên tố khác nhau và cân bằng nó. Vãi thật, Lưu Chính Minh vui sướng thốt lên. Ngon, hệ thống thấy vậy bèn nói. Vì thanh kiếm này xác thực là một thể loại kiếm độc nhất vô nhị, tuy thế ngươi cũng phải nghĩ ra một combo hợp với nó, đặc biệt nó còn có khả năng dung hợp ý cảnh, điều này dẫn đến sự đa dạng của nó quá mạnh. Thanh âm hệ thống cũng ẩn ẩn có sự kích động, thể hiện ra rằng hệ thống cũng đang cực kỳ kinh ngạc trước thanh kiếm này. Chuôi kiếm nhanh chóng xuất hiện, nhưng do hình dạng của thanh kiếm nên khi lắp vào chuôi lại giống như một cây trường đao. Lưu Chính Minh bèn nhấc thử viễn xạ kiếm lên, nhìn vào hồng tâm để ngắm bắn. Bùm, cách đấy tròn 99 km, một con lợn rừng cấp đấu sư trúng đạn. Tuy chưa chết ngay nhưng sinh cơ lại đang dần trôi đi nhanh chóng dưới ảnh hưởng của kiếm khí tán loạn trong cơ thể. Hừm, một phát bắn tiêu hao một thành năng lượng kết hợp với kiếm khí có thể nói là thuấn sát đấu giả trọng thương đấu sư. Đấu sư cửu tinh ăn 3-4 phát cũng lên bàn thờ như thường. Lưu Chính Minh một bên vừa nghĩ vừa nhai bồi nguyên đan, đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề. Tiện, nếu kiếm khí tàn phá cơ thể thì sinh cơ sẽ bị mất đi đúng không? Đúng hoặc cũng không đúng, tùy thuộc loại kiếm khí, tuy nhiên đại đa số là đúng, cũng tương tự với đao khí, thương khí, súng khí. Thế nếu kẻ địch được tiếp nhận thêm sinh cơ thì sao? Hắn có thể sống và thậm chí nếu sinh cơ đủ nhiều thì hắn có thể bức được cả kiếm khí ra khỏi cơ thể dù đẳng cấp của hắn không làm được. Thế nếu ta thêm đặc tính sinh cơ thì làm sao? Viên đạn sẽ mang hiệu quả nhiễu loạn sinh cơ. Ngươi định, hệ thống ngẩn ra nhưng nhanh chóng hiểu được. Đúng, ta sẽ nâng cấp viễn xạ kiếm bằng mộc đào kiếm, ngươi thấy thế nào? Ý kiến hay, dù sao bây giờ ngươi đã không sử dụng mộc đào kiếm nữa, về sau cứ cái nào không sử dụng là để viễn xạ kiếm hấp thu hết đi. Được, dung hợp viễn xạ kiếm và mộc đào kiếm, đồng thời sử dụng thẻ nâng cấp vũ khí. Keng, dung hợp thành công, mộc đào kiếm biến mất, viễn xạ kiếm thêm hiệu quả rối loạn sinh cơ. Keng, sử dụng thành công thẻ nâng cấp vũ khí, viễn xạ kiếm tăng một đẳng cấp nhỏ. Viễn xạ kiếm, vũ phẩm trung cấp, viễn xạ kiếm sở hữu đặc điểm của kiếm, súng, thương, đao. Thích hợp tại mọi dạng chiến đấu. Góc truyện audio.com. Viễn xạ kiếm hoàn toàn có khả năng đánh ra kiếm khí, đao khí, súng khí, thương khí, đồng thời có thể kết hợp tất cả các loại ý cảnh hợp lại làm một. Đạn mang theo nguyên tố ý khí của các vũ khí còn lại. Sử dụng, có thể chặt như đao, đâm như thương, chém như kiếm, bắn như súng. Nếu muốn ngắm tầm xa, hoàn toàn có thể nhìn thông qua tay cầm của kiếm rồi bóp cò, thậm chí có thể tích hợp tất cả lại thành một chuỗi. Độ bền, 100. Tầm bắn xa, 100 km. Đặc biệt có thể hấp thu các đồ vật thuộc dạng nâng cấp cho 4 thể loại kiến tạo, hấp thu được nguyên tố khác nhau và cân bằng nó. Thuộc tính đạn, mộc thuộc tính. Hiệu quả, rối loạn sinh cơ tăng 50. Sát thương cho linh hồn, thần hồn. Rồi, vậy là xong vũ khí. Thế bình cải tạo tư chất trận pháp này là gì đây? Bình đấy tăng cho ngươi khả năng lĩnh ngộ trận pháp, với phẩm chất này thì chỉ đủ để cho hoàng cấp thôi. Trận pháp, vậy ta uống thử, nói xong gặp Lưu Chính Minh nhấc bình lên mà uống. Không ngon lắm, nhưng cảm giác về thế giới có hơi khác biệt. Đây chính là hiệu quả của tư chất cải tạo, điều này khiến cho ngươi dễ lĩnh hội trận pháp hơn. Trong lúc Lưu Chính Minh đang nói chuyện với hệ thống thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vượn giống, theo âm thanh thì khoảng cách gần 100 km. Ngươi nghe thấy không? Nói nhảm, tất nhiên là nghe thấy, xem ra có đánh nhau rồi, theo cấp độ phán đoán từ âm thanh này thì đối thủ tại đẳng cấp đại đấu sư. Đại đấu sư sao, có nên ra nhặt nhạnh ít chỗ tốt không? Dựa theo chiến lực và thủ đoạn của ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể tự tin thủ thắng, thậm chí giết được đại đấu sư tự vệ là không vấn đề, thậm chí ngươi còn có mấy là bùa phòng thân, ta thấy là không đi thì hơi phí. Dù sao không phải lúc nào cũng gặp mấy tên biến thái kiểu nhân vật chính. Được, chắc ta cũng không gặp thể loại nhân vật chính nào đâu. Nói rồi Lưu Chính Minh vận chuyển hỗn chân công che giấu khí tức, cười một cái đầy bị ổi về phía hệ thống, nhanh chóng tiến đến nơi xung đột chuẩn bị cho một màn bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ nút đằng sau. Cách chương.